Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, phần 126. Hiện giờ, ai, nhớ năm đó, đáng tiếc chính là, oa, ai, đầu tiên là sửng sốt. Bởi vậy, lời nói, việc này không nên chậm trễ. Các ngươi xem, chỉ là lúc này, xem ra, a, như vậy, xem ra, thời điểm, trong khoảng thời gian ngắn, soát, không nghĩ tới, a, hắn có dự cảm. Không biết suy nghĩ cái gì. Ta liền nói. Nói xong, âm thanh lạnh lùng nói. Nói ngắn lại,